Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 45, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Tử Y đẹp ở chỗ nào? Thật ra nhiều người cũng đang mong đợi, bao gồm cả đạo diễn và biên kịch, đều đợi Hoàng phủ Tử Y xuất hiện, cho nên lúc cô bước ra, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cô. La lên thất thanh đầu tiên là đám người đang đứng bên cửa phòng hóa trang. Sau đó lan truyền đi, từng đám, sau đó mọi người yên tĩnh lại, chố mắt nhìn bộ đồ đang mặc trên người Hoàng phủ Tử Y. Ánh mắt ngập tràn kinh sợ, đẹp, đẹp đến mức cao quý, đẹp đến nỗi khó diễn tả, đẹp không gì sánh bằng. Hoàng phủ Tử Y vừa xuất hiện, giống như hoàng thượng cao cao tại thượng, mỗi bước cô đi, khí thế tăng thêm một phần, trong ánh mắt lưu truyền, như nhìn xuống vạn dân, làm cho người khác sợ hãi kính trọng. Thợ quay phim đã chuẩn bị từ trước, quay lại cảnh này, cũng quay lại cảnh mọi người kinh sợ. Tốt, rất tốt, vị nữ đạo diễn vui mừng vỗ tay, khuôn mặt mang theo sự kích động, đứng bên cạnh biên tập cười tươi rói. Đúng là nhân vật dưới ngòi bút của mình, nên cô có cảm giác thật sống động. Tối đó, một tấm hình nhóm được tung lên trang chủ của Weibo, sau đó được fan của Tô Thụy Lân, Thích Bạch, Quách Ái và Hoàng phủ Tử Y vào xem. Sau đó còn có Weibo của Giải trí Đại Tinh và Giải trí Sở Hoàng truyền tải. Trong phút chốc hấp dẫn dân mạng, lão Tô nhà tôi đẹp quá, thời trang mới cho phim Lăng Lan Thiên Hạ sao? Nhất định là đi xem ngắm nghía xung quanh thôi. Bạch Bạch đẹp hơn, lần này diễn thái tử, nhưng trông vẫn mỹ lệ, Ái Ái nữ thần thật yêu nghiệt, làm người ta chảy nước miếng. Người nhận được chú ý nhiều nhất, cũng sẽ là người có tên tuổi nhất, nhưng rất nhanh, sự chú ý của dân mạng đã chuyển lên Hoàng phủ Tử Y, đây là ai? Tôi muốn biết đây là ai? Phong thái quá tự tin, mẹ hỏi tôi sao lại quỳ để đánh chữ, tôi nói tôi gặp được bệ hạ thật sự. Bệ hạ nhà chúng ta thành hoàng đế thật rồi. Ây, đạo diễn thật có mắt nhìn, cho cô một like, hôm qua tôi còn lo anti-fan sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp bệ hạ nhà tôi. Bây giờ nhìn thấy bệ hạ nhà tôi đã được thành hoàng đế, cuối cũng có thể an tâm rồi. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đột nhiên đồng cảm với các bạn anti-fan, các bạn có lợi hại hơn nữa. Cũng không địch lại nổi gương mặt ma mị của bệ hạ nhà tôi. Xin quỳ xuống, bệ hạ vạn phúc, fan của Tô Thụy Lân hơn 4.000 vạn người, Thích Bạch và Quách Ái khoảng 1.000 vạn, fan của Hoàng phủ Tử Y ít nhất, nhưng mới qua một tối đã có hơn 200.000 vạn người rồi. Hiệu quả của bộ phim không chỉ dừng lại ở đó. Sang ngày thứ hai, cái tên Hoàng phủ Tử Y đã trở thành cái tên nóng nhất, được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Chủ nhân, giá trị nổi tiếng của ngài tăng lên cao quá. Có cần suy nghĩ đi đến trung tâm thương mại không? Tiểu Ngao Ô nhảy nhót trước mặt Hoàng phủ Tử Y, không cần. Hoàng phủ Tử Y đang đánh răng, mặt lộ rõ vẻ từ chối. Sao vậy ạ? Tiểu Ngao Ô bày ra vẻ mặt đau khổ. Nghèo, hôm nay cô tỉnh lại thì phát hiện mình có khoảng hơn 260 vạn, một tối thôi mà đã tăng 100 vạn, tốc độ này nhanh quá, nhưng tốc độ này không ổn định, hơn nữa cô còn đang gánh trên lưng một khoản nợ, không thể lãng phí như thế được. Tiếp tục quay, Hoàng phủ Tử Y đang nằm dựa lưng nghỉ ngơi, thì nhận được tin nhắn của Sở Ngao Dư, chụp rất đẹp, cố lên, mặt cười, nhắn tin như kiểu thiếu nữ như này làm cô cảm thấy rất buồn cười. Trả lời anh, được rồi, tôi sẽ, sau khi Sở Ngao Dư gửi tin nhắn đi thì hồi hộp chờ đợi. Không buông điện thoại xuống, sợ là bỏ lỡ câu trả lời của Hoàng phủ Tử Y, thực ra sau khi coi tấm hình vào hôm qua. Anh rất muốn liên lạc với cô, nhưng sợ làm phiền đến Tử Y, cho nên mới do dự đến hôm nay, tích góp tất cả dũng khí gửi đi tin nhắn kia, Sở Ngao Dư nghĩ một hồi. Mới căng thẳng trả lời lại, quay phim mệt mỏi, chú ý sức khỏe, có muốn ăn gì không? Tôi mang qua cho, không cần, tôi có mang đầu bếp theo, không thiếu đồ ăn đâu. Tuy là đi Bắc Kinh quay phim, nhưng Hoàng phủ Tử Y vẫn mang theo đầu bếp cho đoàn diễn. một ngày ba bữa của cô đều là người đầu bếp danh tiếng này làm. Rất hợp khẩu vị của cô. À, vậy được rồi. Sở Ngao Dư lại nghĩ ngợi rồi mới nói. Hoàng Phù Tử Y nhìn một cái, cũng không trả lời lại. Thuận tay để điện thoại sang một bên, tiếp tục quay. Bữa trưa, An Tuệ lại mang đến cho cô một tin tức. Những anti-fan bám lấy cô đều là Thẩm Kiều Kiều sắp xếp. Chắc là do cô ta đố kỵ với em. Nhưng đám thủy quân kia, lại là do Tôn Nhã Đình đấy. Em còn nhớ người này không? Là người đóng cùng với em trong Lăng Lan Thiên Hạ. Cô ta muốn nhân cơ hội này cho em một vố. Hai người cùng thời mà. Em mà hót lên thì cô ta không có đất diễn. An Tuệ điều tra hai ngày nay. Không những tra được Thẩm Kiều Kiều. Còn tra được Tôn Nhã Đình. Còn có mấy tiểu minh tinh không có danh tiếng nữa. Đều không phải thứ tốt đẹp gì. Bọn họ có chuyện mở ám gì không chị? Mặc dù xuất hiện cái tên ngoài dự đoán. Nhưng Hoàng Phù Tử Y cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Kiếp trước cũng là như thế. Người hót lên thì ít, người ám hại thì nhiều. Nhưng không vượt qua được thử thách thì sao có thể thành người tài. Con đường cô đi, không biết có bao nhiêu người đố kỵ muốn hại cô nữa. Chuyện âm thầm đánh lén sau lưng cô thế này, có thể nói là không đếm được hết. Mắt An Tuệ sáng lên, nhanh chóng hỏi lại, em muốn gậy ông đập lưng ông sao? Đúng là như thế, tuy là cô không muốn để ý những thứ đó, nhưng cũng không thích bị người ta nói ra nói vào như vậy. Tự nhiên sẽ muốn báo thù bọn họ. Nói đến báo thù, Hoàng Phù Tử Y cô lại nhớ đến ba người đã hại cô ở kiếp trước. Xui là không có thời gian tìm bọn họ, nhưng cũng không thể bỏ qua cho bọn họ như vậy được. Nói chung là thù này phải báo. Tối đó, tin tức Thẩm Kiều Kiều đánh người được phát tán trên nhiều trang mạng lớn. Đoạn clip rất mờ, nhưng có thể thấy rõ là dáng vẻ cô ta hơn nữa cô ta còn đang đánh người. Không giống với dáng vẻ hiền lương tục đức thường ngày, làm cho dân mạng hiểu rõ con người cô ta. Làm sao có thể hâm mộ loại người này chứ? Cái tát đó tôi nhìn còn thấy đau. Trợ lý bây giờ thật không dễ làm, đi theo loại phụ nữ độc ác như thế. Phải chịu bao nhiêu khổ chứ? Thật làm người ta khó ưa mà. Vậy mà tôi còn thích cô ta. Lập tức bỏ follow đây. Về sau không muốn gặp lại người này nữa. Dân mạng mỗi người một câu. Đến cả fan của cô ta cũng không có mấy người ủng hộ. Còn có nhiều người muốn cô ta giải nghệ đi. Làm những hợp đồng của cô ta với mấy công ty lớn đều bị cắt. Giờ cô ta không dám ra cửa nữa. Nhà cô ta bị một đám ký giả vây quanh, giải thích thế nào cũng vô dụng, công ty cũng hết cách, chỉ có thể cho cô ta tạm nghỉ một khoảng thời gian. Đợi chuyện này lắng xuống, rồi tính tiếp, cách chương.